LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1428, không có khả năng nha. Uy, lại gọi điện thoại cho ta làm gì? Lạc Tiêu Tiêu bên kia tiếp thông Tô Minh điện thoại về sau. Lập tức một trận không nhịn được thanh âm truyền tới. Đây cũng là Lạc Tiêu Tiêu hoàn toàn như trước đây phong cách. Thực tế Lạc Tiêu Tiêu nhận được Tô Minh điện thoại về sau, trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Chỉ bất quá nữ nhân nha, bao nhiêu đều sẽ có chút khẩu thị tâm phi. Thế là Lạc Tiêu Tiêu tức giận xông Tô Minh hai câu. Nàng cũng biết Tô Minh sẽ không để ý vật này. Quả nhiên Tô Minh đã thành thói quen Lạc Tiêu Tiêu nói chuyện cái này phong cách. Trong miệng giống như là ăn thuốc súng một dạng. Nghe ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Gọi điện thoại cho ngươi đương nhiên là có chuyện đứng đắn. Bây giờ là công tác của ngươi thời gian. Nếu như không có gì chuyện khẩn yếu, ta làm sao có thể đi quấy rầy công tác của ngươi đâu. Tô Minh nghĩa chính ngôn từ mà mở miệng nói. Một câu, Lạc Tiêu Tiêu tại điện thoại bên kia kém chút hoài nghi Tô Minh có phải hay không trong đầu nước vào. Vậy mà nói loại này nghiêm chỉnh lời. Cùng Tô Minh căn bản không phải một cái phong cách. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu còn là tiếp tục nói. Cái kia ngươi nói mau đi. Gọi điện thoại tới đến cùng có chuyện gì? Là như vậy, ta hôm nay đi một nhà phòng trò chơi. Phát hiện nhà này phòng trò chơi có thể không đơn thuần nha. Mở ở một chỗ học bên cạnh. Đủ loại hố tiền không nói. Còn dính líu cho vay nặng lãi. Người tranh thủ thời gian dẫn người tới đem nhà này phòng trò chơi cho bưng rồi a hát. Tô Minh đem đại khái tình huống nói một lần. Ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu nghe cụ thể chuyện gì xảy ra về sau, lại cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Trong lòng tự nhủ bất quá một cái phòng trò chơi mà thôi. Cái này thật sự là khó mà nhấc lên Lạc Tiêu Tiêu hứng thú. Bởi vì cái này thật sự là thật không có tính khiêu chiến. Thế là Lạc Tiêu Tiêu mở miệng nói với Tô Minh. Tô Minh, một cái phòng trò chơi mà thôi. Người trực tiếp gọi điện thoại báo động không được. Còn dùng trực tiếp mở miệng tìm ta sao? Xác thực lấy thân phận của Lạc Tiêu Tiêu. Đường đường một cái cục cảnh sát phó cục trưởng. Tại Ninh Thành trong cục cảnh sát. Đã coi như là nhị bả thủ. So sánh ngưu bức một nhân vật. Nếu như trực tiếp dẫn người đi phá hủy phòng trò chơi. Cái này nói ra có chút quá ngã mặt mũi. Không biết, còn tưởng rằng nàng cái này phó cục trưởng làm là có nhiều nhàn đây. Liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều phải tự mình tới. Tô Minh đối với Lạc Tiêu Tiêu tính cách quá hiểu. Lập tức đã nhìn ra, Lạc Tiêu Tiêu chắc chắn sẽ không coi ra gì. Thế là sớm có chuẩn bị Tô Minh mở miệng nói ra. Ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Ngươi chính là nghe xong lại nói. Cái trò chơi này sảnh lão bản trong tay. Thế nhưng là nắm giữ súng ống. Mới vừa rồi còn đối với ta nổ súng. Ngươi nếu tới nhanh một chút. Nói không chừng còn có thể bắt được hắn. Tô Minh mở miệng nói một câu. Lập tức tiếp tục dùng lơ đãng ngữ khí mở miệng nói ra. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy cái này không có gì. Vậy không cần đến đây. Coi ta không nói gì qua. Cái gì? Lão bản của chỗ đó có súng. Bên đầu điện thoại kia Lạc Tiêu Tiêu sửng sốt một chút. Kịp phản ứng về sau lập tức không có cách nào bình tĩnh. Cái này tư nhân nắm giữ súng ống là cỡ nào ác liệt một việc. Lạc Tiêu Tiêu thân là một người cảnh sát tự nhiên rõ ràng. Chớ đừng nhắc tới còn nổ súng. Đây là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Thế là Lạc Tiêu Tiêu lập tức nói ra. Ngươi sao không sớm một chút nói với ta đây. Kéo nửa ngày không nói trọng điểm. Mau đem địa chỉ nói cho ta biết. Ta ngựa dẫn người tới. Tên là Hoàng Đồ Phòng Trò Chơi. Tại, Tô Minh không khỏi nở nụ cười. Biết rõ Lạc Tiêu Tiêu khẳng định qua được đến. Thế là đem vị trí này cho nói một lần. Rõ ràng như vậy địa phương. Cơ bản thoáng qua một cái tìm đến. Ca. Người gọi điện thoại cho ai đây? Đem địa chỉ đều nói cho hắn biết. Một bên Tô Đằng Phi. Gặp Tô Minh đưa điện thoại cho dập máy về sau. Lập tức mở miệng hỏi một câu. Tô Minh cũng không có gì tốt giấu giếm. Nói một câu. Gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát đoán chừng lập tức đến đây. Báo nguy. Tô Đằng Phi bên này khuôn mặt kinh ngạc, khóe mắt không nhịn được nhảy lên hai lần. Trong lòng tự nhủ Tô Minh thật là quá tàn nhẫn một chút. Để người ta cho sau khi đánh, báo đáp cảnh, rất rõ ràng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tô Đằng Phi đối với những người kia một chút đồng tình đều không có. Là một đám bẫy người ra hỏa mà thôi. Sớm một chút bị bắt ngược lại cũng tốt. Tô Minh cũng không có đợi ở chỗ này chờ Lạc Tiêu Tiêu. Một hồi tới rồi đó là Lạc Tiêu Tiêu sự tình. Tô Minh cũng không cần phải vậy đi lẫn vào. Cho nên Tô Minh mang theo Tô Đằng Phi cùng đi. Trước tiên đem số tiền này cho chỗ sửa lại một chút. Đi ngân hàng cho tồn. Số tiền này đối với Tô Minh mà nói căn bản không tính là gì. Mấy trăm ngàn khối tiền để cho Tô Minh nội tâm không có chút nào gợn sóng. Dù sao đối với Tô Minh bây giờ thân ra lên, cái này liền chín châu mất sợi lông đều không được. Nhưng nói đến không nhiều sách trong tay vẫn đủ nặng. Tô Minh cũng không cách nào một mực mang theo. Nhất định phải trước tồn lấy. Nghĩ đến đem tiền này cho Tô Đằng Phi. Nhưng Tô Đằng Phi làm sao cũng không cần. Dù sao đây là Tô Minh mình thắng được tiền. Cùng hắn không có quan hệ gì. Hơn nữa Tô Minh có thể đem hắn thiếu cái kia 10.000 đồng tiền vay nặng lãi giải quyết cho. Đã để hắn vô cùng vui mừng. Đâu còn có thể muốn Tô Minh tiền đâu. Tô Đằng Phi ra mặt cũng không có dày như vậy. Xem xét Tô Đằng Phi thái độ vô cùng kiên quyết. Tô Minh cũng không miễn cưỡng. Nghĩ đến Tô Đằng Phi còn là một cái mới sinh. Khó tránh khỏi lại nhận một chút ảnh hưởng. Lập tức cho hắn nhiều tiền như vậy. Chưa chắc là một chuyện tốt. Nói không chừng còn là hại hắn. Tô Minh nhất định phải thận trọng một chút. Đừng lòng tốt làm chuyện xấu. Về phần để cho Tô Đằng Phi đem cái này tiền mang về cho ba hắn. Cũng là Tô Minh tam thúc. Ý nghĩ này mới xuất hiện bị Tô Minh không đồng ý. Bởi vì căn bản không thể được. Tô Minh tam thúc tính tình cùng Tô Khải Sơn vẫn đủ giống. Dù sao bất kể nói thế nào. Hắn là không thể nào tùy tiện tiếp nhận người khác tiền. Số tiền này tính để cho Tô Đằng Phi sách trở về. Đoán chừng cuối cùng vẫn là sẽ bị đầu đuôi lui về. Sẽ còn để cho tam thúc trong lòng không thoải mái. Suy nghĩ một chút Tô Minh cảm giác vẫn là thôi đi. Muốn giúp tam thúc, về sau để cho Tô Khải Sơn. Cho tam thúc tại Ninh Thành máy móc trong xưởng an bài một chút không sai biệt lắm. Đem tiền cho tồn về sau. Tô Minh cũng không bạc đãi Tô Đằng Phi. Mang theo hắn đi phàm ăn tục uống một trận. Đồng thời mua cho hắn không ít quần áo giày loại hình. Ánh mắt kéo về đến hoàng đồ phòng trò chơi bên trong. Làm Tô Minh bọn họ đi về sau. Ngô lão bản cuối cùng là thở dài một hơi. Bất quá trong lòng hắn lại phẫn nộ phi thường. Bởi vì hắn cho tới bây giờ không bộ dạng này ăn thiệt thòi qua. Tê dại nhóm. Cái này rõ ràng là súng của lão tử. Làm sao thành giả. Ngô lão bản tay nắm lấy thương. Súng. Còn đang vì chuyện này cảm giác xoắn suýt đây. Đến bây giờ hắn đều không nghĩ minh bạch. Làm sao thành giả. Lão bản. Có phải hay không là ngươi cầm nhầm nha. Một bên ngậm điếu thuốc tiểu lưu manh mở miệng nói một câu. Ngô lão bản vẫn vô cùng buồn bực. Nói ra. Điều đó không có khả năng nha. Bên cạnh hắn cái này một khẩu súng. Căn bản không tồn tại cầm nhầm loại tình huống này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.